bạn đang nghe truyện nữ pháp. Y mau nhảy vào trong bát của tác giả Thuận Bảo Bảo, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật truyện mới nhất. Chương 1: Thi thể quỷ dị. Thế giới này không có gì là bí mật, người chết cũng biết nói chuyện. Trong nhà hàng kiểu Âu sang trọng, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Người đàn ông mang giày tây, đeo kính, dáng vẻ tao nhã. Người phụ nữ mái tóc dài ngang vai, mặc chiếc váy dài màu trắng, vòng eo thon thả không đầy một vòng tay. Khuôn mặt mang theo ba phần xinh đẹp, ba phần dịu dàng, ba phần quyến rũ, một chút còn lại phảng phất sự lãnh đạm. Nhìn xa nhìn gần đều trông hệt như một bức tranh. Cô Tăng quả không hổ danh là bác sĩ phẫu thuật. Động tác cắt bít tết vô cùng nhuần nhuyễn. Các ngón tay thon dài điều khiển dao nĩa nhìn sao cũng có cảm giác thật thu hút. Người đàn ông nở nụ cười lễ độ, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Có vài người kiêng kỵ kết giao cùng nữ bác sĩ, bởi họ ngại chuyện mỗi ngày các cô đều động dao lên cơ thể con người. Máu thịt be bét, trông thật đáng sợ. Với tôi cho rằng đám người đó quá thật nông cạn, kỳ thị nghề nghiệp. Thử hỏi có ai mắc bệnh mà không đi tìm bác sĩ? Không có bác sĩ phẫu thuật lấy đâu ra tuổi thọ trung bình của con người ngày được kéo dài. Cô Tăng thấy tôi nói đúng không? Người phụ nữ buông dao nĩa trong tay, cười cười hỏi, anh Lý, bà Mai nói với anh tôi là bác sĩ phẫu thuật. Đúng vậy, bà Mai không hề giấu giếm gì cả. Nói thật, trong nhà có người làm bác sĩ thì tiện biết bao. Hàng ngày chúng ta ăn bao nhiêu là thứ từ củ quả, thịt cá. Làm sao không sinh bệnh được chứ? Bây giờ bước chân vào bệnh viện chờ đăng ký khám bệnh thì y như đi đánh trận, không thể nào đi một mình được. Nếu như phải nhập viện, phải giải phẫu, không quen biết thì còn đợi dài dài. Tôi cực kỳ vừa lòng với công việc của cô Tăng, càng thích con người của cô hơn. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu nhau sâu hơn. Anh Lý à, tôi nghĩ... Cô Tăng chớ vội chối từ. Anh ta hấp tấp xen ngang lời cô. Phiền cô đưa cho tôi miếng bánh bao. Tôi thích ăn bánh bao cùng với salad trộn. Cô cầm miếng bánh bao đưa sang cho anh ta. Người đàn ông nhận lấy, rồi ngoạm một miếng thật to. Điện thoại di động đột ngột đổ chuông. Cô vội nói xin lỗi rồi nhận điện. Ừm, được, tôi đến ngay. Anh Lý, thật ngại quá. Tôi có việc gấp phải đi ngay. Cô dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng. Đứng lên giải thích với anh ta. Không sao, công việc là quan trọng nhất. Cô Tăng nhất định là có ca phẫu thuật quan trọng, không thể để bệnh nhân nằm chờ trên bàn mổ. Anh ta lịch sự đứng lên. Xem ra công việc của cô Tăng rất bận bịu, ngày lễ lớn cũng không được nghỉ ngơi, vất vả quá. Anh Lý, tôi không phải phẫu thuật chữa bệnh mà là giải phẫu thi thể. Cô nở nụ cười sáng lạn. Nghề nghiệp của tôi là bác sĩ pháp y. Giải phẫu thi thể, pháp y. Người đàn ông giật bắn mình nhìn cô chân chân, rồi lại đưa mắt nhìn nửa cái bánh bao đang ăn dở, vẽ một cái rồi phun ra hết. Cô đưa cho anh ta tờ khăn giấy. Người đàn ông hốt hoảng lui ra sau, tiếp tục nôn mửa. Cô khẽ lắc đầu, xem ra càng ở đây chỉ càng khiến đối phương không thoải mái. Cô xoay người ra khỏi nhà hàng, vội vàng lái xe chạy tới vùng ngoại ô phía nam. Núi Phượng Hoàng ở ngoại ô phía nam, vài chiếc xe cảnh sát đậu ở giữa sườn núi. Cảnh sát giăng tuyến cảnh giới, xung quanh thấp thoáng vài người ánh mắt đầy tò mò nhìn về hướng này. Một chiếc xe hơi mini lướt nhanh tới, gần đến khu vực cấm thì thắng gấp, rồi dừng lại. Cửa xe bật mở, một người phụ nữ mái tóc dài với tà váy trắng bước xuống. Thật thứ lỗi. Phía trước là hiện trường án mạng, hiện tại cảnh sát chúng tôi đang tiến hành điều tra, cô không được tới gần. Một anh cảnh sát tiến đến ngăn cản bước chân cô. Tăng Dĩ Nhu, bác sĩ pháp y vừa được điều đến cục pháp y tỉnh. Cô không mang theo giấy tờ tùy thân, bèn lấy di động ra, trong này có lưu lại số điện thoại của đội trưởng các anh, chúng tôi vừa trò chuyện xong. Cô vừa nói vừa mở nhật ký điện thoại, đưa qua cho anh cảnh sát kiểm tra. Bác sĩ Tăng đến rồi, mau mau để cô ấy vào. Đội phó Lục Ly bước tới chỗ hai người đang đứng, ngẩn người khi lần đầu tiên trông thấy Tăng Dĩ Nhu. Sau đó ngay lập tức vươn tay, lần đầu gặp mặt lại là ở hiện trường vụ án, nhưng hết cách. nghề nghiệp của chúng ta là vậy. Đợi đến khi trở về cục cảnh sát, tôi sẽ giới thiệu các đồng nghiệp khác để cô làm quen sau. Tăng Dĩ Nhu gật gù. Nạn nhân ở đâu? Nhờ đội phó Lục đưa tôi qua đó, sẵn tiện nói sơ qua tình huống cho tôi rõ. Lục Ly vừa dẫn đường vừa thuật lại tình huống. Thi thể do một cặp tình nhân phát hiện. Hai người đến đây dạo chơi, muốn tìm một nơi vắng người để tận hưởng không gian riêng. Hai người tình cờ phát hiện lộ ra vật lạ, cậu thanh niên to gan tiến đến lôi ra. Khi mở ra thì phát hiện tử thi, hai người nhanh chóng báo cảnh sát. Tăng Dĩ Nhu chuyên chú lắng nghe, thuận tay bẻ một nhánh cây ven đường, nhanh nhẹn búi mái tóc dài, rồi dùng nhánh cây ghim cố định lại. Gần đây trời mưa bão, con đường nhỏ vốn ngập ghềnh càng thêm lầy lội, cô lại mặc chiếc váy dài ôm sát, nên không thuận tiện di chuyển trên đường núi. Cô khom lưng xuống, xoẹt một tiếng, tà váy bị xé rách từ trên bắp đùi kéo dài xuống dưới, lấp ló đôi chân trắng nõn, thon dài thẳng tắp. Khang Bình ở đâu? Cô vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, không hề đoái hoài đến ánh mắt của người bên cạnh. Không phải cậu ấy đã tới trước rồi sao? Bác sĩ Tăng, em ở đây. Một anh chàng khoảng chừng 20 tuổi đang hối hả chạy tới, sắc mặt trắng bệch, trên tay xách theo thùng y cụ. Tình huống thế nào? Cô vươn tay nhận lấy thùng y cụ. Bác sĩ Tăng, Khang Bình chật vật nôn mửa, tạm thời không thể nói thành câu hoàn chỉnh. Khang Bình đảm nhiệm chức trợ lý của Tăng Dĩ Nhu thấm thoát đã hơn một năm, từng chứng kiến rất nhiều dạng thi thể. Cô chưa bao giờ thấy cậu ấy ói đến mật xanh mật vàng như bây giờ. Nhìn thoáng qua thần sắc u ám của một nữ cảnh sát, cô tin chắc thi thể hôm nay sẽ khó coi. Thi thể ban đầu nằm sau khối đá lớn, vừa rồi đã được cảnh sát mang ra đặt nằm trên bãi đất trống. Vừa tiến tới gần hơn hiện trường, mùi xác thối đặc trưng lập tức xông vào mũi. Mùi hôi tanh ấy quả thật không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, len lỏi vào khoang mũi sộc thẳng xuống dạ dày. Tăng Dĩ Nhu ngồi xổm xuống mở thùng y cụ. Trước tiên, cô lấy găng tay y tế cẩn thận đeo vào. Bác sĩ Tăng, khẩu trang đây. Anh cảnh sát vừa rồi ngăn cản cô ở phía ngoài tỏ vẻ ân cần đưa cho cô một cái khẩu trang. Mùi hôi này nồng đến phát sặc, chúng tôi là đàn ông còn không chịu nổi, huống hồ là cô. Dứt lời, anh ta quét mắt nhìn bộ váy trắng trên người cô, đặc biệt chiếc vòng cổ được thiết kế tinh xảo trên cần cổ mảnh rẻ. Nghe nói sẽ có một vị pháp y danh tiếng về nhận chức tại cục pháp y tỉnh thay cho pháp y Hoàng về hưu. Đám cảnh viên trong cục hào hứng suy đoán coi bộ dáng vị pháp y có tiếng này là người như thế nào. Không ngờ lại là một nữ thần váy trắng tung bay. Một người phụ nữ thanh lịch như vậy lại tiếp xúc trực tiếp với những tử thi ghê tởm, ngẫm lại thật khiến người ta đau lòng xót dạ. Mọi người không thể chịu nổi, nhưng tôi thì khác. Tăng Dĩ Nhu ngẩng đầu, trên khuôn mặt mang theo vài phần lạnh lẽo. Đeo khẩu trang sẽ ngăn mùi, ảnh hưởng đến sự phán đoán của pháp oai. Dứt lời, cô cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra thi thể. Anh cảnh sát ngượng ngùng rút tay về, ỉu xìu lui về phía sau. Tăng Dĩ Nhu đút tay vào túi, lấy ra cái máy ghi âm nhỏ, ấn nút ghi âm. Nạn nhân cao 135 cm, tóc ngắn. Dựa trên mức độ phân hủy của thi thể có thể phán đoán đã tử vong cách đây từ 3 đến 6 tháng. Mấy ngày trước mưa lớn triền miên, sau đó thời tiết liên tục nắng nóng. Thi thể bị tác động mạnh bởi nước mưa, rồi nhiệt độ cao dẫn đến tốc độ phân hủy nhanh hơn. Nạn nhân mặc váy đỏ, phía dưới là đôi giày vải màu đen, trên cổ xuất hiện vết chói. Có phải là nguyên nhân dẫn đến tử vong hay không thì cần kiểm tra thêm. Thi thể nạn nhân đã thối rữa ở giai đoạn 3, nhiều nơi đã chảy dịch. Ồ, cô bỗng nhiên dừng lại một chút, cúi thấp đầu quan sát thật kỹ mới nói tiếp. Hạ thân là bộ phận sinh dục nam, một ổ khóa sắt xuyên ngang. Lục Ly đứng bên cạnh vẫn luôn nhíu chặt chân mày, trầm ngâm nhìn chằm chằm thi thể kỳ quái. Tăng Dĩ Nhu đứng dậy, đang chuẩn bị tháo găng tay. Đột nhiên có ánh sáng phản quang phía đầu tử thi. Cô vội vàng ngồi xổm xuống lần nữa, cẩn thận vén mái tóc nạn nhân lên, đưa nhíp. Khang Bình nhanh chóng đưa qua. Cô mò mẫm trên đầu nạn nhân, lát sau gấp ra 7 cây kim bạc, lớn bằng khoảng cây kim may quần áo, dài 7 cm. Đội phó Lục, theo phán đoán sơ bộ thì nạn nhân là nam giới, khả năng tử vong do bị ngạt. mấy lỗ kim đâm trên đầu cùng vết bầm tím nơi bộ phận sinh dục đều là thương tích sau khi chết tạo thành. Tình hình cụ thể phải chờ khám nghiệm thi thể xong mới có kết luận. Tôi tạm thời đã kiểm tra xong, phiền anh cho người đưa thi thể về. Tôi cần phải khám nghiệm kỹ càng hơn, sau đó sẽ gửi anh bản báo cáo. Tăng Dĩ Nhu đứng lui về phía sau, không quên lấy nước sát trùng rửa tay. Lục Ly chỉ huy cấp dưới di rời thi thể, sau đó gọi lớn, Mạnh Chiết, lấy khẩu cung của hai người báo án xong chưa? Bọn họ còn đang nôn mửa đây, vẫn chưa ghi chép được gì. Một người đàn ông có thân hình cao lớn và mái tóc hối cua chạy tới, đưa bọn họ về cục cảnh sát luôn. Lấy khẩu cung xong thì mời họ đến căn tin dùng cơm, nhớ chú ý giữ gìn tốt mối quan hệ giữa nhân dân và cảnh sát. Đội phó Lục, dù có chiêu đãi họ bữa tiệc thịnh soạn thì họ chắc chắn sẽ cự tuyệt. Theo tình hình hiện tại, trong vòng 3 ngày tiếp theo, họ ăn không vô bất kỳ thứ gì. Mạnh Chiết cợt nhà, Tăng Dĩ Nhu lia mắt nhìn anh ta một cái, đối mặt với tử thi như vậy mà còn có thể vui vẻ cười đùa, chứng tỏ tố chất tâm lý không tệ. Cảnh sát vừa chuyển thi thể lên xe, di động của Lục Ly liền đổ chuông, nhận điện thoại. Sắc mặt anh ta dần dần biến sắc. Người nào chịu trách nhiệm phong tỏa tin tức bên ngoài? Anh ta thét lớn, một cảnh viên mau mắn chạy tới. Vương Nhân Phủ, cậu làm việc kiểu gì thế hả? Đến một việc còn con cũng xử lý không xong. Lục Ly nổi giận, dáng vẻ hung hăng muốn ăn thịt người. Có người đã lén lút chụp ảnh và phát tán trên mạng. Bây giờ người dân đang xôn xao bàn tán. Nào là thi thể bé trai mặc váy đỏ vô cùng quỷ dị, rồi đoạt mạng, vô số cuộc gọi vào máy thị trường. Tôi đã yêu cầu cậu phải sơ tán quần chúng, không được để họ tiếp cận hiện trường. Oát con như cậu cả ngày lẫn đêm chẳng làm được cái tích sự gì, chỉ giỏi thấy mỹ nữ là dán mắt vào người ta như cái máy chụp hình. Cậu đừng tưởng mình là người thân của cục trưởng mà làm việc tắc trách. Còn gây ra chuyện thì mau cuốn khỏi đội hình sự ngay. Tính tình người này nóng nảy quá. Trước khi tới đây, Tăng Dĩ Nhu đã nghe qua biệt hiệu pháo kép của phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh ta như quả bom, chỉ cần châm lửa là phát nổ. Anh ta xuất thân từ một vị trí nhỏ nhất trong đội cảnh sát, dùng thực lực và bản lĩnh lên được vị trí hiện tại. Ngay cả cu tơ cũng phải nể anh ta vài phần. Vương Nhân Phủ bị mắng xối xả không dám nói lại nửa chữ. Được làm cảnh sát hình sự mang súng bên hông là ước mơ từ nhỏ của cậu. Vương Nhân Phủ đã bỏ công năn nỉ ông cậu cục trưởng của mình rất lâu mới có thể gia nhập vào đội. Đương nhiên cậu vạn lần không mong muốn bị đuổi đi sớm. Tăng Dĩ Nhu cầm điện thoại, mở trang tai ba. Quả nhiên chủ đề nóng hôm nay là bài viết liên quan đến thi thể bé trai mặc váy đỏ. Bài viết chỉ mới đăng tải khoảng 20 phút, nhưng đã thu hút hàng ngàn người thảo luận. Mở link bài viết, liền nhìn thấy một tấm ảnh tuy không sắc nét, chỉ thấy được hình dạng mờ mờ. Tuy nhiên chiếc váy màu đỏ thật chói mắt. Dân mạng bắt đầu trổ tài làm thám tử. Bình luận suy đoán đủ loại tình tiết hấp dẫn ly kỳ, Tăng Dĩ Nhu xem qua một lượt. Hàng chân mày cau chặt, hèn gì Lục Ly giận dữ đến thế, thảo nào nhiều người gọi điện thoại cho thị trường, bởi các tình tiết dân mạng đồn thổi quá mức kinh khủng khiến mọi người sờn gai ốc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2, thỉnh thần thi thể được đưa đến phòng giải phẫu của cục cảnh sát. Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên thi thể, không gian xung quanh âm u, chiếc váy đỏ càng thêm quỷ dị kinh hãi. Vòi nước trên bàn khám nghiệm tử thi rỉ từng giọt, rơi trên mặt bàn phát ra âm thanh lanh lảnh, góp phần tạo nên bầu không khí đầy ma mị. Thường ngày khi vào đến phòng giải phẫu không có cảm giác gì, thế nhưng ngày hôm nay Khang Bình cảm thấy rợn người, dường như có một làn gió lạnh thổi qua sống lưng cậu ta từng đợt, từng đợt. Bác sĩ Tăng, hay là ngày mai hãy khám nghiệm tử thi? Đợi em ghé qua miếu thổ địa xin hai lá bùa hộ mệnh, giúp chúng ta xua đuổi tà ma. Hai vệt sáng sắc lạnh phóng tới, cậu ta ngay lập tức ngậm chặt mồm. Đừng thấy ngày thường Tăng Dĩ Nhu luôn giữ vẻ ôn hòa, điềm đạm, thế nhưng khi bắt tay vào công việc, cô biến thành một người khắt khe, nghiêm túc và thận trọng. Cậu ta đi theo pháp y Tăng hơn một năm, dĩ nhiên hiểu rõ tính cách của cô.

miếu nhỏ này làm sao hấp dẫn được Đại Phật. Lần này cậu đi là nhiệm vụ sống còn, nếu không mời được người ấy, cậu phải chịu mọi trách nhiệm. Chẳng trách sếp lại muốn gọi bác sĩ Tăng đi cùng, hóa ra định dùng mỹ nhân kế. Cảm xúc Lục Ly đã ổn định lại, nhưng ngữ điệu vẫn khó nén được sự khinh thường. Làm cảnh sát hình sự đã nhiều năm, đương nhiên anh đã từng nghe qua cái tên Khúc Mịch, thậm chí còn dự định tham dự buổi thảo luận của Khúc Mịch tại Đại học Công an. Đáng tiếc các vụ án cứ liên tục nối đuôi khiến anh ta không còn thời gian. Bao nhiêu năm trong nghề, mỗi lần phá án đều phải chạy đông chạy tây tìm chứng cứ. Anh ta thật sự không hiểu ngồi trong văn phòng, suy luận vớ vẩn mà vẫn có thể phá án. Anh ta đúng là phải nhanh chân diện kiến người tên Khúc Mịch này, coi anh là một người như thế nào đến mức tin đồn lưu truyền tôn người ấy như thần như thánh. Tên nhóc nói nhăng cuội gì đó. Cục trưởng Hoàng thấy tâm trạng Lưu Ly khá hơn thì thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ Tăng là bác sĩ pháp y xuất sắc, cũng là nhân tài của tỉnh chúng ta. Lần này cậu đi mời Khúc Mịch, chí ít phải thể hiện tố chất của đội chúng ta, do vậy làm sao có thể thiếu bác sĩ Tăng. Được rồi, để tôi đi tìm bác sĩ Tăng. Nghe đến đó, Tăng Dĩ Nhu giơ tay gõ cửa rồi bước vào trong. Cục trưởng Hoàng dặn dò mút vài câu, sau đó hai người rời đi. Tăng Dĩ Nhu trông thấy Lục Ly lái xe chạy thẳng vào cổng bệnh viện tâm thần thì giật mình, giáo sư Khúc làm việc ở đây. Rõ ràng là giáo sư đại học, sao đột nhiên biến thành bác sĩ bệnh viện tâm thần? Sai, Lục Ly bĩu môi, không phải đi làm, mà là ở nơi này. Ở bệnh viện tâm thần chẳng phải là bệnh nhân của viện. Tăng Dĩ Nhu bắt đầu cảm thấy buồn bực. Hành vi của người nghiên cứu tâm lý học tội phạm người bình thường như chúng ta không thể nào hiểu được. Phương pháp nghiên cứu những người mắc bệnh tâm thần chính là xâm nhập thẳng vào xào huyệt của bọn họ. Sặc, đây là lần đầu tiên Tăng Dĩ Nhu nghe thấy loại lý luận này, quả nhiên khó có thể giải thích được. Riêng tôi thì cho rằng cậu ta nghiên cứu bệnh tâm thần quá mức nhập tâm nên tự khiến bản thân cậu ta phân liệt rồi. Xì, Tăng Dĩ Nhu nhịn không được phì cười. Lục Ly liếc nhìn cô, cảm thấy lời mình vừa nói có chút cay nghiệt, không tiện nói thêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, có bệnh hay không có bệnh. Tăng Dĩ Nhu và Lục Ly đến bệnh viện tâm thần, y tá dẫn bọn họ tới phòng bệnh của Khúc Mịch. Nhập mật khẩu dưới tầng trệt, cánh cửa thép nặng trịch từ từ hé mở, lộ ra hành lang sâu hun hút. Các phòng bệnh riêng biệt nằm trải dài theo hành lang, mỗi phòng chỉ có một cửa sổ bé bằng lòng bàn tay. Lục Ly quan sát cánh cửa làm bằng vật liệu chống đạn, kính cường lực, trên cửa còn có ổ khóa chống trộm, cười cười nói, nơi này chắc hẳn là phòng bệnh đặc biệt dành cho những bệnh nhân tâm thần có khuynh hướng bạo lực nặng, muốn từ bên trong thoát ra ngoài e là rất khó. Khi nhập viện, bệnh nhân chỉ mắc căn bệnh ảo tưởng nhẹ. Tuy nhiên việc trễ nải trong khi tiến hành trị liệu khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng. Anh ấy từ phòng bệnh lầu 1 chuyển đến lầu 2, cuối cùng phải vào phòng bệnh đặc biệt. Ngoại trừ bác sĩ điều trị thì không ai được phép tiếp xúc. Lát nữa, khi hai người vào trong, nếu xảy ra chuyện gì thì nhấn chuông báo. Khoan đã. Lục Ly và Tăng Dĩ Nhu đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lục Ly hỏi. Ý cô là giáo sư Khúc ở trong căn phòng này mắc bệnh tâm thần, lại còn rất nghiêm trọng. Y tá dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để đáp trả anh ta. Không bị bệnh thì vào đây làm gì? Cô y tá vừa nói vừa mở cánh cửa phòng cuối cùng. Đợi hai người bọn họ bước vào trong phòng, cô ta liền nhanh chóng đóng cửa lại. Trong phòng không có gì ngoài chiếc giường bệnh. Một người đàn ông nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, sâu hoãm. Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân nhăn nhúm, hai tay áo dài bị cột với nhau, cố định trên thành giường. Đôi chân dạng ra hình chữ bát, cổ chân bị khóa bằng xích sắt phía cuối giường. Sặc! Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tăng Dĩ Nhu sửng sốt. Không lẽ y tá dẫn hai người vào nhầm phòng? Không hề nhầm lẫn, tôi chính là Khúc Mịch. Người đàn ông lạnh lùng đưa mắt nhìn bọn họ, thanh âm khàn khàn vang lên. Chào giáo sư Khúc. Tôi là Lục Ly, thuộc đội cảnh sát hình sự. Anh ta vươn tay, sau đó ngay lập tức mở miệng ngữ khí đầy gượng gạo. Xin lỗi, quen tay. Giáo sư Khúc lúc này không tiện cùng tôi bắt tay. tôi tên Tăng Dĩ Nhu. Bác sĩ Pháp Oai Tăng Dĩ Nhu đứng một bên, âm thầm quan sát người đàn ông trước mắt. Một, Khúc Mịch, cô ngưỡng mộ đã lâu lại mang theo dáng vẻ thế này. Cô thật sự không thể tin vào mắt mình. Lục Ly, can đảm, cẩn trọng, thân thủ nhanh nhẹn, bề ngoài nhiệt tình nhưng nội tâm có tính cảnh giác cao, không dễ dàng tiếp nhận những điều mới mẻ, có khuynh hướng bạo lực mức độ nhẹ. Tăng Dĩ Nhu, tinh tế, nhã nhặn, đầu óc linh hoạt, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu ớt cô độc, thích ở một mình, có chút rào cản trong giao tiếp. Ngữ điệu của anh vẫn vậy, lạnh nhạt, xa cách. Tăng Dĩ Nhu cau mày, vậy theo ý anh, chúng tôi đều có bệnh. Sở dĩ chúng ta là người bình thường, vì tự bản thân mỗi người hiểu rõ mình bất bình thường ở phương diện nào. Trong thâm tâm hai người hiểu rất rõ bản thân mình, chẳng qua là không chịu thừa nhận mà thôi. Sâu trong ánh mắt anh có một sức mạnh vô hình có thể nhìn thấu lòng người. Giáo sư nói như vậy có nghĩa là chỉ có anh bình thường, còn chúng tôi đều không bình thường. Trong lòng Lục Ly vốn đã có thành kiến, cộng thêm cuộc đối thoại chẳng mấy vui vẻ. Do vậy ngữ khí anh ta càng thêm khó nghe. Chúng ta có định nghĩa thế này, người bình thường chính là những người có khả năng nhìn thẳng chính mình, có thể ở chung với người khác, thích nghi với sinh hoạt của người bình thường. Trước khi đến đây, tôi vẫn cho rằng mình là người bình thường, thậm chí vượt trên mức bình thường, có thể nghiên cứu điều trị cho những người bất bình thường. Thế nhưng khi ở đây, tôi dần dần phát hiện mình không bình thường. Tinh thần của con người do bản ngã, cái tôi, bản năng, tự ngã và cái siêu tôi tạo thành. Nguyên thủy nhất chính là bản ngã, có sẵn từ khi mới sinh ra đời, một phần cấu trúc của sự vô thức, bản năng trời phú. Bản năng được hình thành khi bản ngã tiếp xúc với xã hội, nó không giống với bản ngã vì nó hành động dựa trên sự tác động của thế giới bên ngoài. Cái siêu tôi chính là bản thân tự đạo đức hóa. Chức năng chủ yếu của cái siêu tôi là kiềm chế sự kích động của bản ngã. Trong tình huống bình thường, bản ngã, bản năng và cái siêu tôi luôn ở trạng thái tương đối cân bằng. Nếu sự cân bằng này chẳng may bị phá hủy, lúc đó người bình thường sẽ có khả năng tự mình điều chỉnh. Còn người mắc bệnh tâm thần mất đi năng lực tự điều chỉnh này, khiến cho bản ngã và bản năng lấn lướt, chiếm vị trí chủ đạo. Khi biểu lộ ra bên ngoài, nó trở thành những hành động phá hoại, chinh phục, có khuynh hướng bạo lực. Còn khi những biểu hiện ra bên ngoài ấy bị cản trở, nó sẽ lui vào sâu trong nội tâm, biến thành khuynh hướng tự sát. Phạm vi này rất rộng, bao gồm cả tự sát và giết người, tự trách, tự trừng phạt, hoặc cho mình có cái quyền được phán xét, phản kháng. Giáo sư Khúc, chúng tôi tới đây không phải để nghe anh giúp học thuộc lòng môn tâm lý học. Lục Ly vốn là người thô lỗ nên khi nghe những câu nói đầy tính học thuật khiến đầu óc xoay mòng mòng, mất hết kiên nhẫn. Học thuộc lòng, bây giờ để cho anh ấy nói thêm 10 phút, tôi cam đoan hai người không thể rời khỏi đây. Cửa phòng đột nhiên mở tung, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, bộ dáng đoan trang, mang theo vài phần quyến rũ bước vào. Ngày hôm qua có cậu bác sĩ trẻ cảm thấy hứng thú với giáo sư Khúc, chỉ trong 20 phút cậu ấy nghi ngờ luôn cả bản thân mình, bây giờ vẫn đang phải tư vấn tâm lý. Dao động thần kinh của một người bình thường quả là hành vi thiếu đạo đức. Cậu ta không đủ tự tin, nghi ngờ năng lực học tập của mình. Với thái độ này mà đi trị liệu cho bệnh nhân mắc bệnh tâm lý thì thật sự rất nguy hiểm. Tôi chẳng phải rảnh rỗi hay thiếu đạo đức. Chỉ cần cậu ta có thể vượt qua cửa ải lần này, chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc nhất khoa thần kinh. Khúc Mịch vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tăng Dĩ Nhu. Từ khi bước chân vào đây, người đàn ông này vẫn đoán được tâm tư của cô. Tăng Dĩ Nhu có cảm giác như bị người khác điều khiển. Điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái, đúng hơn là phản cảm. Bác sĩ Hà, bây giờ chưa đến thời gian trị liệu, vậy là cô tới đây thông báo cho tôi tin tốt. Anh khẳng định, chẳng có chuyện gì giấu được anh. Nữ bác sĩ nghiêm mặt, có người yêu cầu cho anh xuất viện. Tuy nhiên, tôi vẫn còn lo lắng về bệnh tình của anh. Tôi cho rằng bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn. Cô có thể không đồng ý. Khúc Mịch tựa hồ vẫn chưa muốn xuất viện. Giáo sư Khúc, cục trưởng Hoàng lệnh cho chúng tôi tới đón anh. Lục Ly lên tiếng, hiện tại anh chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh. Không có hứng. Khúc Mịch trả lời không chút do dự. Tằng Dĩ Nhu rút lấy điện thoại di động, truy cập Tai Ba có bài viết về thi thể bé trai mặc váy đỏ. Không biết giáo sư Khúc có hứng thú với vụ án này không? Khúc Mịch nhìn chăm chú màn hình, một lát sau quay sang gật đầu với nữ bác sĩ. Bây giờ cô có thể kiểm tra một lần. Nữ bác sĩ nghe thấy thế liền cởi trói cho Khúc Mịch, rồi sai người đưa một bài thi đến. Nhìn Khúc Mịch trả lời câu hỏi không chút đắn đo, nữ bác sĩ biến sắc. Sao chỉ trong vòng một ngày anh đã có thể khỏi bệnh? Khúc Mịch khẽ nhếch môi. Khi cô có thể khống chế thời điểm vô thức, tất cả mọi thứ sẽ tuân theo phương hướng đã định sẵn của cô. Khả năng vô thức không thể nào khống chế. Nữ bác sĩ không thể kìm chế, đột nhiên quát lớn, sau đó cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Hai người ra quầy tiếp tân làm thủ tục xuất viện trước. Lát nữa tôi dẫn anh ấy xuống sau. Cô ta nhấn chuông cửa, gọi y tá hướng dẫn Lục Ly và Tăng Dĩ Nhu rời đi. Tăng Dĩ Nhu ngồi chờ trên băng ghế ở đại sảnh. Một lúc lâu sau cửa thang máy bật mở, một nam một nữ từ bên trong bước ra. Người phụ nữ chính là vị bác sĩ vừa rồi, còn người đàn ông, nhìn quen quen, dáng người cao lớn, ngũ quan cân đối, đôi chân thon dài, mang theo vóc dáng của mẫu người Âu Mỹ. Anh mặc bộ đồ tây hiệu Armani, nổi bật là đôi giày dưới chân anh, phỏng chừng có giá trị ngang ngửa một tháng tiền lương của cô. Khúc Mịch, hoan nghênh anh trở lại bất cứ khi nào. Dĩ nhiên, không phải với tư cách là bệnh nhân tâm thần. Thanh âm nữ bác sĩ đầy lưu luyến. Là anh. Tăng Dĩ Nhu sững người. Đúng là người đẹp nhờ lụa. Vừa rồi khi ở phòng bệnh, trông anh không khác nào một kẻ tâm thần. Bây giờ thì chỉ còn mang chút mệt mỏi và uể oải. Cô từng giải phẫu qua vô số thi thể, chỉ cần nhìn quần áo có thể nhìn ra cơ bắp của một người. Người đàn ông trước mắt cô ngoại hình rất tuyệt, ít nhất là bụng có 6 múi. Có tài hoa, có diện mạo, có tiền tài, có địa vị, còn có bệnh. Tuy nhiên, một nữ bác sĩ xuất sắc am hiểu nhất là tiếp cận người có bệnh. Ca này hợp khẩu vị của cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, xác định được thân phận Lục Ly lái xe. Tăng Dĩ Nhu ngồi trên ghế phụ lái, Khúc Mịch ngồi một mình ở băng ghế sau. Anh nghiêng đầu ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong xe tràn ngập sự im lặng và lúng túng. Lục Ly, cho tôi điếu thuốc. Anh đột nhiên lên tiếng, Lục Ly hút thuốc. Tăng Dĩ Nhu tiếp xúc với anh ta hai lần, chưa bao giờ thấy anh ta hút thuốc. Hơn nữa trên người anh ta cũng không bám mùi khói thuốc khiến người ta chán ghét. Cô trông thấy Lục Ly móc bao thuốc lá và bật lửa ném ra sau. Người phía sau đưa tay chụp lấy, rút một điếu, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Tách một tiếng, ánh lửa lóe lên, anh hít một hơi thật sâu, làn khói trắng lượn lờ gương mặt trở nên xa xăm. Tao nhã, trong đầu Tăng Dĩ Nhu đột nhiên xuất hiện từ này, ngón tay người đàn ông ấy thon dài, tư thế hút thuốc rất đẹp. Nói về vụ án kia đi, anh yêu cầu. Lục Ly vừa lái xe vừa thuật lại tình tiết vụ án, Tăng Dĩ Nhu cũng báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của mình. Nghe xong anh không hề nói tiếng nào, Lục Ly cảm nhận một áp lực vô hình, nên bổ sung, tôi đã cử cấp dưới đi xác nhận thân phận nạn nhân, kết hợp với danh sách những người mất tích, rất nhanh sẽ có tin tức. Ứng này là thế nào? Lục Ly đột nhiên cảm thấy không thể nói chuyện bình thường với người đàn ông này. Trở về cục cảnh sát, dĩ nhiên cục trưởng Hoàng chịu trách nhiệm đón chào, còn muốn tổ chức đại tiệc chào mừng. Tiệc chào mừng thì khỏi, ngược lại không lâu nữa sẽ có bữa tiệc chúc mừng thôi. Lời anh nói khiến cục trưởng Hoàng chấn động. Được, cục trưởng Hoàng nở nụ cười rạng rỡ, đợi phá án thành công, chúng ta sẽ mở tiệc chúc mừng. Cục trưởng Hoàng... Bây giờ tôi muốn tổ chức cuộc họp để tìm hiểu tình hình vụ án. Được được được, tôi biết cậu rất bận rộn. Có yêu cầu gì thì cứ gửi báo cáo cho tôi toàn lực hỗ trợ. Trông thấy cục trưởng bị đuổi khéo như vậy mà miệng vẫn cười ha hà khiến cho Mạnh Chiết và mấy cảnh viên không khâm phục Khúc Mịch không được. Tôi tên Khúc Mịch, bỏ qua phần tự giới thiệu đi, làm cùng nhau lâu ngày tự khắc sẽ biết. Anh ra hiệu mọi người tụ lại đây, báo cáo cho tôi tình huống mất tích của nạn nhân. Chứng kiến tác phong nhanh nhẹn của tân đội trưởng, các thành viên không dám trễ nải, mau chóng báo cáo. Trong khoảng 3 tháng gần đây không có nhiều người mất tích. Chúng tôi đã điều tra tỉ mỉ nhưng không phát hiện bất cứ ghi chép nào có liên quan đến nạn nhân. Nữ cảnh viên duy nhất trong đội, Kha Mẫn, chủ yếu làm công việc văn phòng, chuyên tìm kiếm tư liệu. Mạnh Chiết tiếp lời, tôi và anh Hách đã quay lại hiện trường phát hiện thi thể để điều tra thêm lần nữa. Do trước đó có mấy ngày mưa lớn liên tiếp, nên không tìm thấy manh mối có giá trị. Ý là nói bây giờ chúng ta không có bất cứ manh mối nào. Hàng lông mày Lục Ly cau chặt, những người khác không ai dám ho hé. Khúc Mịch quét mắt nhìn một lượt các thành viên trong đội, giọng bình tĩnh, căn cứ theo báo cáo của bác sĩ Tăng, nạn nhân là một đứa trẻ vị thành niên. Dựa theo chiều cao, cân nặng và thành phần thức ăn trong dạ dày, cậu bé bị suy dinh dưỡng nặng. Thêm vào đó, phía đùi phải của nạn nhân đã từng bị gãy, khoảng một tháng trước khi tử vong. Lục Ly, anh dẫn theo người tìm hiểu tại các trường tiểu học, bắt đầu xuất phát từ vùng nông thôn, điều tra coi có học sinh nào bị gãy xương, phải nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng hay không. Sắp xếp người đến sở giáo dục, nhờ họ cho danh sách các bé được lưu tâm đặc biệt, lưu ý những trường hợp bố mẹ quanh năm đi làm xa, để con ở nhà một mình. Khi tỉnh dậy là 2 giờ, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, khi ấy cô ta còn đang tắm. Căn bản không thể nào từ khách sạn chạy qua biệt thự, càng không đủ thời gian ra tay giết người. Ta lập tức bố trí nhân lực, nhanh chóng triển khai hành động. Đội trưởng Khúc, anh có cần một người ở lại giúp anh làm quen tình hình trong cục cảnh sát hay không? Đến một môi trường mới, nói gì thì nói cũng cần có thời gian thích nghi. Ai nói tôi ở lại? Mọi người làm việc của mình, tôi về nhà nghỉ ngơi, có việc gì thì gọi điện báo tôi. Khúc Mịch để lại số điện thoại, rồi đứng dậy rời đi. Sắc mặt Lục Ly trở nên khó coi, anh ta tự vả miệng mình. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Anh ta quên mất người đàn ông này là ai chứ? Là người không bình thường, do vậy không thể dùng tư duy của người bình thường mà suy đoán. Có người được về nhà chăn ấm nệm êm, còn bọn Lục Ly phải chạy ngược chạy xuôi. Thường ngày mỗi khi có vụ án, anh ta đã quen với việc bên đông bên tây, nhưng sao hôm nay anh ta lại cảm giác khó chịu thế này? Đội trưởng Lục, tân đội trưởng xem ra không dễ bắt chuyện. Mạnh Chiết cười hì hì, đội trưởng Lục cái gì chứ? Lục Ly trợn mắt, cái gã họ Khúc vừa bỏ đi mới là đội trưởng. Em mau mồm mau miệng, để em tự phạt. Sau đó Mạnh Chiết và Bum Búc vào má mình, lão đại, anh ở văn phòng nghỉ ngơi chút đi, để em và anh Hách đi là được rồi. Tôi làm gì được hưởng phúc phần đó. Nào mau đi thôi. Lục Ly dẫn đầu. Trải qua 2 ngày điều tra, kết hợp cùng tin tức Kha Mẫn lấy được từ bên sở giáo dục, cả đội tập trung chú ý lên thông tin cậu bé tên Mã Gia Câu. Cậu bé năm nay 14 tuổi, học lớp 6 tại ngôi trường tiểu học nhỏ. Ba mẹ làm ăn xa. 3 năm trước ông bà nội qua đời, do vậy chỉ sống một mình trong túp lều cũ trên núi. Nửa năm trước, trong một lần xuống núi, sảy chân nên xin nghỉ học ở nhà dưỡng thương. Trường vùng núi tỷ lệ trẻ em phải bỏ học rất cao nên thầy cô giáo cũng không bận tâm trường hợp của cậu. Theo như lời giáo viên chủ nhiệm, cậu bé cao khoảng 1m35, người gầy yếu, thường xuyên không mang theo cơm trưa. Kể từ khi ông bà nội qua đời thì phải tự lo liệu cho bản thân. Bố mẹ cậu chỉ về thăm nhà vào dịp lễ Tết, ăn uống không đúng bữa. Trong trường có lần cậu còn bị ngất do hạ đường huyết, suy dinh dưỡng. Mọi chi tiết đều phù hợp với đặc điểm của nạn nhân. Tinh thần Lục Ly phấn chấn hẳn. Một khi xác định được thân phận của người chết, việc điều tra sẽ dễ dàng hơn. Khúc Mịch sai người thông báo tin tức bố mẹ của Mã Gia Câu, kêu bọn họ nhanh chóng đến cục cảnh sát. Hai vợ chồng Mã Hoa và Vương Tinh ngay lập tức có mặt. Hai vợ chồng trong bộ quần áo của công nhân, thoạt nhìn trông thật thà chân chất. Bọn họ dĩ nhiên là lần đầu tiên đến cục cảnh sát, dáng vẻ sợ hãi lo lắng, không dám nói nhiều. Đồng chí cảnh sát, Gia Câu nhà chúng tôi đã gây ra chuyện gì? Khi liên lạc, Mạnh Chiết cũng không nói rõ, chỉ thông báo con của bọn họ đang ở cục cảnh sát, yêu cầu bọn họ mau đến. Hai người hãy bình tĩnh, chưa chắc người chết là Mã Gia Câu. Lục Ly nhìn hai vợ chồng, người chết. Nghe được hai từ này, hai vợ chồng đờ đẫn vài giây, lát sau Vương Tinh gào lớn, con của tôi. Khúc Mịch ngay tức khắc sắp xếp cho họ đến nhận thi thể để. Trong khoảnh khắc trông thấy thi thể, Vương Tinh ngất xỉu, sắc mặt Mã Hoa tái nhợt, cơ thể run rẩy như chiếc lá mùa thu. Thật sự quá đáng thương quá, hai vợ chồng chỉ có một đứa con trai duy nhất. Bây giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Vương Nhân Phụ cảm thán. Kha Mẫn đưa Vương Tinh vào phòng nghỉ. Một lát sau cô ta bước ra xin chỉ thị của Khúc Mịch, đội trưởng Khúc. Bố mẹ nạn nhân yêu cầu được đem thi thể về nhà. Khúc Mịch không trả lời mà quay qua nhìn Lục Ly. Con trai chết lại không nôn nóng thúc giục chúng ta truy bắt tội phạm. Ngược lại việc đầu tiên yêu cầu là muốn nhận lại thi thể. Rất quái lạ. Lục Ly dựa vào kinh nghiệm sau nhiều năm phá án, cảm thấy có điểm bất thường. Hai vợ chồng làm công nhân ở thành phố Nam Dương. Từ Nam Dương ngồi xe về đây khoảng 3 tiếng. Tuy nhiên, từ khi chúng ta thông báo đến lúc họ có mặt đã 5 tiếng. Hai người chỉ có độc nhất một cậu con trai. Vì sao nghe tin con gặp chuyện lại không gấp gáp quay về? Hơn nữa, 4 tháng trời con trai không liên lạc với hai người bọn họ. Bọn họ cũng không nghi ngờ hay về quê nhà xem xét tình hình. Điều này càng không hợp lẽ thường. Tôi cảm thấy cặp vợ chồng này vô cùng khả nghi, cần giữ lại thẩm vấn, chắc chắn sẽ tra ra manh mối. Ánh mắt Khúc Mịch dấy lên tia tán thưởng, lập tức tách hai vợ chồng Mã Hoa và Vương Tinh, tiến hành thẩm vấn từng người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, lấy DNA hai vợ chồng Mã Hoa và Vương Tinh được đưa vào phòng thẩm vấn, Lục Ly và Mạnh Chiết mỗi người thẩm vấn một người. Nhìn thì hai vợ chồng có vẻ thật thà nhưng quá trình lấy lời khai không đơn giản. Mã Hoa nói đi nói lại có mấy câu, nghe tin con trai gặp chuyện liền tức tối đến đây, nửa đường xe hư nên mất thời gian. Con trai từ nhỏ sống với ông bà nội, bọn họ đi kiếm tiền ở xa, không hay gọi điện thoại về nhà thăm hỏi. Bao nhiêu năm nay đều như vậy nên đã quen, họ vốn định mấy ngày sau đó là kỳ nghỉ thì về, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Hách Minh nhanh chóng liên lạc với hãng vận chuyển xác minh lời khai của Mã Hoa là đúng sự thật. Bên này Vương Tinh không ngừng khóc lóc, oán than con trai chết thật oan uổng. Hành động này khiến Kha Mẫn bất giác cũng sụt sùi. Đưa hai người bọn họ đến phòng nghỉ một chút, những người còn lại rời đi. Khúc Mịch quyết định không mất thời gian với thái độ cổ cưa của bọn họ, tập hợp mọi người lại phòng quan sát. Theo dõi tình hình, trông thấy chồng bước vào, ánh mắt Vương Tinh khẽ lưu chuyển, dường như muốn truyền đạt điều gì đó. Mã Hoa chớp chớp mắt liên tục, bà ta sợ hãi, cúi đầu không dám nói tiếng nào. Hai vợ chồng ngồi với nhau quá 5 phút, nhưng cả hai đều không nói với nhau lời nào. Điều này quá sức bất thường. Đội trưởng Khúc đội, chuyện anh yêu cầu em đi điều tra đã có kết quả. Vương Nhân Phủ hưng phấn chạy vọt vào. Không phải Mã Gia Câu té gãy chân mà bị bố dùng gậy đánh. Hôm Tết Đoan Ngọ ông ta có về nhà, sau đó la lối bị mất 100 tệ để ở trong túi, liền cho rằng con mình ăn cắp.